Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, tuyệt đối chính nghĩa. Ở ma nhân trước mặt bất quá là chê cười. 1/6, cầu đạt, không nghĩ tới ngay cả cái này lão gia hỏa cũng tự mình xuất động. Nói như vậy, hắn cũng Monkey D. Long chứng kiến Sengoku thời điểm. Nhãn thần vi vi lóe lên một cái. Không có biện pháp, không nói Sengoku là gặp hảo hữu chí giao, tương đương với thúc thúc của hắn. Chỉ cần chính là năm đó hắn ở hải quân lúc, Sengoku hoàn toàn đưa hắn coi là người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Đối với chiếu cố của hắn có thể nói là cẩn thận. Hắn đang đối mặt Sengoku thời điểm liền ít nhiều có điểm phức tạp. Nhất là hắn chứng kiến liền xem như nguyên soái Sengoku đều tự mình đến. Vậy hắn người cha kia, hải quân anh hùng coi như còn chưa tới. Phòng trừng đã ở chạy tới nơi này trên đường đi. Ha ha, Sengoku tiên sinh, ta thiểm quang quả thực không phải vô địch. Ngay cả tốc độ cũng không phải mạnh nhất. Đụng phải đả kích khổng lồ. Có điểm điên điên khùng khùng Kizaru bị Sengoku quát to một tiếng sau đó. Phóng Phật rốt cuộc có điểm hồi hồn tựa như. Hắn nhìn gần trong gang tấc Sengoku. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu nói. Ngươi làm sao? Sengoku khó có thể tin nhìn trước mặt một bộ điên cuồng dáng vẻ Kizaru. Đây là hắn sở biết cái kia tùy ý. Bình tĩnh, không đem bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì để ở trong lòng Kizaru sao? Phải biết rằng làm bản bộ đại tướng, muốn không chỉ là thực lực cường đại, tinh thần ý chí cũng muốn không thể tầm thường so sánh mới có thể đảm nhiệm. Hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng đã trải qua cái gì. Kizaru mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Zephyr lão sư nói đúng, ta là lệch khoa sinh. Ta chớ nên ỷ lại quá độ ỷ lại thiểm quang quả thực ta là sai. Thiểm quang quả thực tốc độ không phải nhanh nhất. Kizaru sắc mặt trắng bệch ha hả nở nụ cười. Nếu như không thể khôi phục như cũ nói. Kizaru đã tương đương với phế đi phân nửa. Mắt thấy Kizaru lúc này dáng vẻ. Monkey D. Long cùng Dracul Mihawk nhãn thần nhất thời trở nên có điểm phức tạp. Đối phương nói như thế nào cũng là cùng mình một thời đại cao thủ. Có thể bây giờ lại bị chừng 20 ma người sống sờ sờ đánh thành cái dạng này. Bất kể là làm vì địch nhân Monkey D. Long, vẫn là vừa rồi tính tạm thời làm đồng minh Dracul Mihawk tâm lý đều có điểm cảm giác khó chịu. Kizaru, tỉnh táo lại, ngươi là bản bộ đại tướng, hải quân quang vinh, tránh nghĩa người thi hành. Người bộ dáng bây giờ còn thể thống gì? Sengoku tuy là trong lòng cũng kinh hãi với Kizaru cư nhiên luân lạc tới cái bộ dáng này. Nhưng ở kinh hãi qua đi, hắn liền cảm thấy một hồi nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Hắn thấy, tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất có thể bại. Có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không thể giống như Kizaru như bây giờ vậy điên điên khùng khùng. Đây quả thực là mất hết hải quân mặt mũi. Nghĩ tới đây, hắn nhãn thần đông lại một cái. Một cỗ bá vương sắc Haki hung hăng kinh sợ ở Kizaru về tinh thần. Gặp được Sengoku bá vương sắc Haki kinh sợ, Kizaru đầu tiên là một hồi run rẩy. Ngay sau đó phóng Phật tinh thần từ thất thường trong kinh tỉnh lại tựa như. Ha ha, bản bộ đại tướng, tuyệt đối chính nghĩa. Loại vật này ở trước mặt hắn quả thực chính là một chuyện cười. Không có lực lượng chính nghĩa, bất quá là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Ít nhất, ở trước mặt hắn, chính nghĩa không chịu nổi một kích. Kizaru cái kia điên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khổ sở. Người nào nói, ta sẽ cho ngươi biết. Chính nghĩa tất thắng. Sengoku chứng kiến Kizaru có tỉnh táo lại xu thế. Cũng không có bức bách nữa hắn. Dù sao tâm linh, tinh thần vấn đề là phiền toái nhất, khó giải thích nhất. Trước đây người bạn già của hắn Zephyr không phải cũng là bởi vì tinh thần. Ý chí phương diện xảy ra vấn đề. Mới, Chỉ có, luân lạc tới giờ này ngày này hạ trang sao? Đem Kizaru buông ra phía sau. Sengoku xoay người lại, một đôi tản ra khí phách vương giả mắt hổ chợt đâm về phía cách đó không xa Tần Vũ. Ma nhân, Sengoku nhìn chằm chằm trước mặt cái này tuổi trẻ được khiến người giận sôi nam nhân lúc. Đôi mắt lóe lên một cực kỳ mịt mờ tiếc nuối. Hắn biết, nếu như không có John Quijote do Flamingo cái kia việc chuyện, không có Momonga đệ Nezumi thượng tá về điểm này chuyện hư hỏng. Trước mặt cái này kinh tài tuyệt diễm, có thể nói thời đại này thiên chi kiêu tử, thậm chí để Monkey D. Long hạng nhân vật này đều ảm đạm phai mờ ma nhân rất có thể sẽ trở thành hài. Quân một thành viên, không, không cũng là bởi vì cái này một chuỗi dài sự tình. Cuối cùng chẳng những đưa tới ma nhân cùng hải quân lỡ mất dịp tốt, thậm chí còn từng bước một trở thành tử địch. Vừa nghĩ tới đầu tiên là Monkey D. Long, ngay sau đó rồi đến ma nhân Tần Vũ. Từng cái nguyên bản đều là hải quân tương lai, nhưng cùng hải quân lỡ mất dịp tốt, mỗi người đi một ngả phía sau. Cho dù là Sengoku bực này đối với hải quân, đối với thế giới chính phủ trung thành bất nhị nhân tâm lý cũng không nhịn được ám suy nghĩ một chút. Lẽ nào hải quân, lẽ nào chính phủ thật là đọa lạc ấy ư? Nếu không, vì sao giống như Monkey D. Long, mà nhân Tần Vũ bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm mỗi một người đều cùng hải quân trở thành tử địch, đặc biệt ma nhân Tần Vũ. Đã cặn kẽ rõ ràng người đàn ông này tất cả qua lại Sengoku cực kỳ tinh tường đối phương mặc dù là hải tặc, nhưng không có làm hải tặc bất cứ chuyện gì, cũng không kéo bè kết phái, lại không sát thương bần dân, càng không có cướp đốt giết hiếp. Hạng nhân vật này thích hợp nhất làm hải quân chính diện nhân vật, nhưng bây giờ lại trở thành hải quân kinh khủng nhất đối thủ. Một cái liền tam đại tướng hướng bên ngoài vây công, cuối cùng đều buồn bã bị thua khủng bố đối thủ đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục